Chương 35, ta là tới bắt ngươi người. Chương 35, ta là tới bắt ngươi người tiểu thuyết, hổ cả đã đến cao vô thượng tác giả, thiên đã qua đời làng nhận thôn, là một cái từ cự đại thác nước che giấu nhận giả thôn. Nó tuy nhiên bị bốn người quốc gia vây quanh, nhưng là đặc biệt địa lý vị trí lại là chưa bao giờ bị nước khác nhà xâm lấn qua. Tương truyền, làng nhận thôn tổ truyền lấy có thể làm cho nhẫn giả trả cờ dạ trong nháy mắt gia tăng mấy chục lần anh hùng chi thủy lâm phong, một bên ở rộng lớn vô biên nguyên thủy tùng lâm bên trong nhanh chóng ghé qua, một bên trong đầu chiếu lại vọng nguyệt nhược hương vì hắn siêu tập mà đến tình báo. Làng nhẫn thôn là cái rất nhỏ yếu thôn làng, nhưng bởi vì cùng cổ nổ hạ thôn là hưu hảo quốc, bởi vậy sơ đại hỏa ảnh sẻn dù hạt hỉ dạ mà phân phát vi thu thời điểm, từng đem thất vi phân cho làng nhẫn thôn. Mà lang nhận thôn thế hệ này thất vi gì nụ gì kỳ tên là Phủ, là một cái cực kỳ thiên phú nhẫn giả. Mặc dù mới năm gần 7 tuổi, cũng đã là trung nhẫn cấp bậc cường giả. Nếu như, đem vi thú hóa lực lượng tính cả, chỉ sợ có thể thẳng bức ảnh cấp, chiến đấu lực không thể khinh thường. Bất quá, Lâm Phong lại đối với cái này không thèm để ý chút nào. Cho dù là ảnh cấp cường giả hoàn mỹ gì nụ gì ký lại như thế nào, ở hắn siêu ảnh cấp thực lực cường đại cùng đã tiến hóa đến lục câu ngọc biến dị gì nệ gẳng trước mặt, không chịu nổi một kích xoát xoát xoát. Lâm Phong bây giờ thuấn thân thuật sớm đã xuất thần nhập hóa, thân hình liền như là từng đạo tia chớp màu đen, ở rậm rạp nguyên thủy tùng lâm bay vụt. Một chút sống ở chỗ này nguy hiểm manh thú, tỉ như cự mãng, độc trùng, ngạ lang, sư hổ các loại, chúng nó ngửi được người sống khí tức, vừa định muốn đứng người lên bổ nhào qua, lại sớm đã mất đi hành tung. Chúng nó dương thiên hy giải, lại tiếp tục một lần nữa nằm xuống lại qua. Chúng nó đều cho là mình con mắt hoa. Bạch nhãn tốc độ cao hành tiến quá trình bên trong, Lâm Phong một mực lấy bạch nhãn đối với bốn phương tám hướng tiến hành trinh sát, tìm kiếm lang nhận thôn vị trí. Rốt cục, ở sau một tiếng, Lâm Phong phát hiện một chỗ cự đại thác nước. Chính là chỗ đó. Lâm Phong thân pháp càng thêm mau lẹ, giống như cuồng phong điện chớp, bắn về phía nơi xa tòa kia cự đại thác nước. Rầm rầm xa xa, Lâm Phong liền nghe đến nước từ cao mấy chục mét không rơi xuống nước xuống tới, trùng trùng điệp điệp đờ ập đờ nê nở ở nham thạch bên trên thanh âm. Đó là một tòa cao đến vài trăm mét nguy nga cự sơn, thượng diện phủ kín đủ loại phong cách cổ xưa lao thụ. Cự sơn sườn núi, có một đầu thác nước như dải lụa rủ xuống, tựa như ngân hà thiên hàng, đẹp không sao tả xiết. Phong cảnh không tệ đây. Ngược lại là Chô Tô Tờ Lâm Phong tỉ mỉ quan sát chỉ chốc lát, tán thưởng gật đầu nói. Di Nệ Găng đứng bình tĩnh một hồi, Lâm Phong hai tay kết ấn, thấp giọng quát no y trong chốc lát, Lâm Phong một đôi mắt phát sinh quỷ dị biến hóa, lục đạo gợn sóng hiện hiện, sa ưu viên hắc sắc câu ngọc có thứ tự sắp xếp, trung ương một bức thái cực bát quái đồ án, tản mát ra yêu ớt màu tím nhạt quang huy, thần bí khó lường. Tam trọng phòng ngự kết giới, Lâm Phong từ tốn nói, muốn đến. Cái này phía sau thác nước cũng là này làng nhận thôn. Phá cho ta nhất thời, một vài bức quỷ dị không khỏi đồ án ở Lâm Phong hai con ngươi không ngừng thoáng hiện, nhìn kỹ, thình lình chính là này làng nhận thôn phòng ngự kết giới thuật thức. Những này thuật thức ở Lâm Phong trong hai con ngươi không ngừng bị phân giải, hóa thành cái này đến cái khác tối nguyên thủy phù văn, sau đó lại lần nữa tổ hợp, biến thành hoàn toàn mới thuật thức. Lâm Phong hai mắt tiến hóa về sau, thôi diễn năng lực càng thêm cường đại, cơ hồ ở trong chớp mắt liền phá giải. Lang nhận thôn phòng ngự kết giới nguyên lai là bộ dạng này nha. Sau một lát, Lâm Phong hai con ngươi trở về hình dáng ban đầu. Hắn một tay kết cái thủ ấn, mà hậu thân thân thể đẳng không mà lên, hướng phía sau thác nước bay đi. Quả nhiên, Lâm Phong trực tiếp liền tiến vào thác nước, chưa từng lọt vào phòng ngự kết giới bài xích cùng công kích. Đây là tiến vào phía sau thác nước, thu vào Lâm Phong tầm mắt là một cái cự đại thạch môn. Cái này kích động thạch môn vô cùng cẩn trọng, giống như cự sơn đứng sừng sững ở chỗ đó, ngăn cản không phải làng nhận thôn nhân tiến vào. Lâm Phong hai mắt không hề nháy nhìn chằm chằm thạch môn, lấy cường đại nhãn lực đối với tiến hành quan sát. Hắn cũng không cảm giác được ngoài ý muốn, dù sao làng nhận thôn những năm gần đây cũng không từng tao ngộ qua xâm lấn, khẳng định có chính mình một chút thủ đoạn. Hắn tin tưởng thác nước bên ngoài tam trọng phòng ngự kết giới cùng cái này kích động thạch môn. Bất quá là một chút đơn giản nhất phòng ngự biện pháp, phá đây là cùng phía ngoài nhất phòng ngự kết giới đồng nguyên thuật thức sao? Ở Lâm Phong cường đại nhãn lực phía dưới, cánh cửa đá kia đã sớm mất đi bộ dáng ban đầu, hiện ra ở trong mắt Lâm Phong là từng đạo quỷ dị vô cùng phù văn cùng thuật thức. Mở đi qua ngắn ngủi thôi diễn về sau, Lâm Phong hai tay kết cái cổ quái thủ ấn, thấp giọng quát no y ầm ầm trong chốc lát, đại địa rung động, hai phiến cự đại thạch môn chậm rãi mở ra. Hoan nên trở về, huynh đệ của ta, a ngươi là ai, tại sao lại hiểu được chúng ta thôn ám hiệu cùng ra vào thôn làng thuật thức? Sau cửa đá mặt, đứng đấy hai cái chừng 30 tuổi trung niên nam tử. Bên trong một người, đang dùng hoảng sợ ánh mắt đánh giá Lâm Phong, thần sắc ngạc nhiên. Lập tức gửi đi cảnh báo, có ngoại địch xâm lấn, một người khác giống to. Hắn từ bên hông mỏ ra một cái pháo cối bộ dáng đồ vật, dùng tay liền muốn hướng phía trên bầu trời ném đi. Ngủ say đi Lâm Phong hai con ngươi tinh quang lóe lên, xa ưu viên hát sắc câu ngọc hơi hơi chuyển động, hai cỗ siêu cường tinh thần lực trong nháy mắt đánh vào hai người náo hải. Bịch bịch hai người kẻ trước người sau té lăn trên đất, toàn bộ đắm chìm trong ảo thuật thế giới. Bên trong hai người này thực lực cũng không yếu, ở vào trung nhẫn tối đỉnh phong, đụng chạm đến thượng nhẫn biên giới, cũng hoặc là có thể xưng là đặc biệt thượng nhẫn. Nhưng là, bọn họ lại ngay cả Lâm Phong một ánh mắt đều ngăn cản không nổi, trong nháy mắt ảo thuật. Đối mặt với ảnh cấp cường giả phía dưới nhẫn giả, hắn có thể trong nháy mắt miểu sát một mảng lớn. Cũng là Lâm Phong bây giờ thực lực kinh khủng, một góc của băng sơn tới đi, nói cho ta biết ngươi biết hết thể bí mật. Lâm Phong ngồi xổm người xuống, đưa tay nâng lên một người đầu, lãnh khốc nói ra. Ảo thuật ở ảo thuật phía trên, lần nữa thực hiện mới ảo thuật, khống chế người nhị giả kia tâm thần, từ đó từ trong miệng biết lang nhận thôn một chút đại bí mật. Thực, Lâm Phong hoàn toàn có thể dùng dĩ nệ gẳng nhân gian đạo đem rút hồn, thu hoạch mình muốn đồ vật. Nhưng là, Lâm Phong dù sao không phải thủ đoạn đầu các người, không nguyện ý lạm sát kẻ vô tội. Cảm ơn. Mấy phút đồng hồ sau, Lâm Phong buông xuống người kia, vươn người đứng dậy. Bùi lộ năng lực thi triển mà ra, hắn một bước bước vào trên không, hướng phía sâu trong núi lớn bay đi. Căn cứ người ní giả kia nói, đại sơn chỗ sâu nhất có một cái cự đại hồ bạc, ngày bình thường thất vĩ gì nụ gì kỷ phù là ở chỗ này tu hành. Lâm Phong tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt vài trăm mét khoảng cách bay qua. Hắn nhãn lực cường đại, lập tức liền nhìn thấy một cái giống như gương sáng thanh tịnh cự đại hồ bạc, cùng hồ bạc phía trên một cái có được lục sắc tóc ngắn thiếu niên. Ở thiếu niên Lâm Phong vô thanh vô tức đi vào thiếu niên sau lưng, vẻ mặt tươi cười hỏi, xin hỏi, ngươi là phụ sao ta là? Lục sắc tóc ngắn thiếu niên quên đến lập tức xoay người, sắc mặt tái nhợt, hiển nhiên là bị đột nhiên ở giữa xuất hiện Lâm Phong hoảng sợ kêu to một tiếng, ngươi lại là người nào ta nha, ta là tới bắt ngươi người. Lâm Phong khẽ cười nói,